Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1036, người đã đi. Hám Thanh Tử kinh ngạc, nhưng là cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Cửu giai tịch đàn thánh hỏa, lại là cửu giai tịch đàn thánh hỏa. Cái này nguyên hỏa dùng để luyện chế đan dược, đơn giản là không có gì bất lợi a. Mặc dù Diệp Viễn bây giờ mới sơ cấp đan đế thực lực, thế nhưng không biết vì sao, Hám Thanh Tử luôn có loại nhìn không ra cảm giác. Xem ra cái này Cơ Thanh Vân đã không phải là trước đây Cơ Thanh Vân. Hám Thanh Tử thở dài một tiếng nói, mọi người kinh ngạc trong quá trình, Diệp Viễn đã lấy cực nhanh tốc độ đem dược đỉnh đun nóng đến óng ánh trong suốt trạng thái. Chỉ là hắn loại này óng ánh trong suốt, nhưng là so Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông loại kia trong suốt cường không biết được bao nhiêu lần. Toàn bộ dược đỉnh đã cơ hồ là một loại trong suốt trạng thái. Tất cả mọi người biết, các loại, chờ, Diệp Viễn nguyên hỏa dừng lại. Cái dược đỉnh này tất nhiên phế bỏ. Làm như vậy là ở tiêu hao dược đỉnh sinh mệnh lực, để kích thích ra càng mạnh luyện đan hiệu quả. Bát quái du long bí thuật, truyền thuyết chi cảnh, luyện đan ngay từ đầu. Đã có người kinh hô. Diệp Viễn không chậm trễ chút nào đình trệ, trực tiếp tiến nhập truyền thuyết chi cảnh. Hơn nữa là đẳng cấp cực cao bát quái du long bí thuật, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Vân Tử đại nhân dạng này tồn tại mới có thể tùy tâm sở dục tiến nhập truyền thuyết chi cảnh a. Quả nhiên không hổ là Thanh Vân Tử đại nhân, bực này luyện chế đơn giản là để cho người ta vui vẻ thoải mái a. Tả Thanh sử dụng cũng là bát quái du long bí thuật, nhưng bất quá là đại thành chi cảnh, ngay cả viên mãn cảnh cũng không có đạt được. So sánh dưới, giữa hai người chênh lệch quá rõ ràng. Hám Thanh Tử nhưng là nhướng mày, lẩm bẩm, tiểu tử này hẳn là đã sớm nắm giữ cửu tinh ngự thiên thuật, cư nhiên chỉ dùng ra bát quái du long bí thuật, hắn lấy ở đâu lòng tin. Diệp Viễn nhất cử nhất động, Hám Thanh Tử đều là 10 phần khó hiểu. Vốn là vượt cấp chiến đấu, Diệp Viễn cư nhiên chỉ sử dụng bát quái du long bí thuật, muốn luyện chế ra phẩm chất cao cửu giai thượng đan dược, sợ rằng không dễ dàng đâu. Tả Thanh cái này cao cấp đan đế cũng không phải là nói khoác đi ra. Phỏng đoán cẩn thận, Tả Thanh cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm Tử Thanh Ngọc Tiêu Đan. Diệp Viễn muốn thắng được, ít nhất cũng phải là cực phẩm. Nhưng là, có thể làm được không? Mặc dù chỉ là bát quái du long bí thuật, thế nhưng Diệp Viễn mỗi một đạo pháp quyết đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, làm cho một loại huyền diệu cảm giác khó lường. Đồng dạng chiêu thức, tại khác biệt người xuất ra sử dụng, hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Trùng hợp Tả Thanh cùng Diệp Viễn sử dụng đều là bát quái du long bí thuật, người sáng suốt vừa nhìn liền trực tiếp phân ra cao thấp. Hai người đối luyện dược thuật lý giải căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Xuyên thấu qua dược đỉnh, mọi người có thể chứng kiến Diệp Viễn trong dược đỉnh viên kia dần dần thành hình đan dược, tại nguyên hỏa bao vây phía dưới nhảy nhót hoan hô, như là đang khiêu vũ. Rất nhanh, người vây xem đã bị Diệp Viễn hoàn toàn dẫn vào đến luyện đan loại kia cảnh đẹp ý vui trong quá trình đi. Cổ Việt ở trong đám người nhìn Diệp Viễn luyện đan, một lòng đều nhanh muốn nhảy ra. Thực sự là quá hăng hái. Đây mới thực sự là luyện đan. Đây mới thực sự là cao thủ. Ta, nói đến về sau, Cổ Việt hầu như đã nói năng lộn xộn. Tiêu Như Yên xem kẻ ngu si nhìn hắn, không lời nói, ngươi không phải nói muốn siêu việt Thanh Vân Tử đại nhân sao? Ngươi cái kia phần tự tin đâu? Đi đâu? Cổ Việt không để ý nói. Vậy chỉ bất quá là tuổi trẻ khinh cuồng, không làm được số. Bây giờ ta đã thay đổi triệt đề, phát thệ muốn theo đuổi theo Thanh Vân Tử đại nhân cước bộ. Từ giờ trở đi, hắn chính là ta thần tượng, là ta chọn đời truy cầu mục tiêu. Tiêu Như Yên không còn gì để nói. Người này biến hóa, không khỏi cũng quá lớn a. Ngày hôm qua còn tuổi trẻ khinh cuồng, hôm nay liền thay đổi triệt để. Bất quá Tiêu Như Yên nhiều ít cũng nhìn ra một ít đến. Cổ Việt đối với đan đạo, đó là thật si mê. Cũng chỉ có đan đạo mị lực mới có thể đem một cái cuồng ngạo thanh niên nhân cải biến thành dạng này. Lại nói tiếp, sư đệ Nhậm Đông không phải cũng là sao? Đảo mắt một ngày thời gian trôi qua, mọi người đều đắm chìm tại Diệp Viễn luyện đan bên trong, vô pháp tự kềm chế. Bỗng nhiên, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, nói: Tử Thanh Ngọc Tiêu đan, ngưng, nguyên hỏa vừa thu lại, đan dược đã thành. Xôn xao, theo Diệp Viễn nguyên hỏa vừa thu lại, dược đỉnh trong nháy mắt hóa thành một đoàn than đen, sụp đổ. Diệp Viễn nhẹ nhàng một chiêu, đan dược bay vào đồ đựng dụng cụ ở giữa. Hám Thanh Tử sắc mặt chút ngưng, kinh ngạc nói: cái này hoàn thành. Hắn không kịp chờ đợi tiến nhập trong trận pháp tiến hành nghiệm đan. Khi hắn chứng kiến đan dược thời điểm, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Vượt, siêu phẩm, ngươi cư nhiên dùng bát quái du long bí thuật luyện chế ra siêu phẩm Tử Thanh Ngọc Tiêu đan. Hám Thanh Tử không dám tin tưởng nói. Diệp Viễn cười nói: Tử Thanh Ngọc Tiêu đan mà thôi, cũng không phải cái gì độc môn đan dược, nào có khó như vậy luyện chế. Dùng để đấu đan đan dược đều không phải là cái gì chân chính độc môn đan dược. Đối với Diệp Viễn cường giả như vậy mà nói, luyện chế căn bản là không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên, đó là chỉ thực lực của hắn cùng với xứng đôi thời điểm. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn bất quá chỉ là sơ cấp đan đế, nói lời này không khỏi cũng có chút khoa trương. Hám Thanh Tử không lời nói: Ta cũng nghe nói ngươi sự tình, nói là ngươi hồn lực đã đột phá cảnh giới hạn chế. Thật ngươi bây giờ đã là nửa trung cấp đan đế. Chỉ là dù vậy, như ngươi vậy luyện chế cũng hơi bị quá mức kinh người. Diệp Viễn cười nói: Sống lại một đời, ngược lại là nghĩ thông suốt một ít trước đây không nghĩ ra sự tình. Xem như là chợt có đoạt được đi. Cái này Tử Thanh Ngọc Tiêu đan, đối ta thật sự mà nói không tính là cái gì. Hám Thanh Tử nghe vậy cười khổ nói: Ngươi tiểu tử này, thật đúng là một quái thai. Nói ngươi có hy vọng nhất đột phá đan thần cảnh giới, tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi a. Thật Diệp Viễn cũng không có nói ra tình hình thực tế. Hắn mặc dù có thể đạt được hiệu quả như thế, thật vẫn là nhờ có tại lần trước cửu chân đan luyện chế. Lần kia sau đó, hắn đối đan đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Mặc dù hắn tận lực ẩn giấu thần đạo pháp tắc, luyện chế Tử Thanh Ngọc Tiêu đan dạng này đan dược vẫn là rất ung dung. Lần trước luyện chế, có thể nói hoàn toàn mở rộng hắn nhãn giới, để cho hắn có thể đứng ở phương diện cao hơn nhìn lên vấn đề. Hiện tại trở lại từ đầu luyện chế cửu giai đan dược, cảm giác kia là hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn vỗ vỗ Hám Thanh Tử bả vai, vừa cười vừa nói: Cho ngươi mượn cát ngôn, bên này sự tình liền phiền phức lão ca ngươi. Người này còn không biết muốn luyện chế bao lâu, ta liền không phụng bồi. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo Tiêu Như Yên đám người trực tiếp ly khai. Cổ Việt thấy thế cũng là thí điên địa, mà theo ở phía sau. Diệp Viễn vừa đi, nhất đại nhóm người ầm vang mà tán, đều là theo Diệp Viễn chạy. Bọn họ cũng không biết muốn làm cái gì, nói chung chính là theo Diệp Viễn, e rằng chỉ là đơn thuần địa mà muốn nhìn một chút cái này đã từng đỉnh phong cường giả hôm nay là hình dáng gì. Hám Thanh Tử không khỏi cười khổ một hồi, nhìn theo Diệp Viễn rời đi. Tầm nửa ngày sau, dưới lôi đài đã không có một bóng người. Tử Thanh Ngọc Tiêu đan, ngưng, Tả Thanh một tiếng quát chói tai, đan dược rốt cục thành hình. Ha ha ha, lần này phát huy tương đối khá, coi như không đạt được cực phẩm, cũng là không khác nhau lắm. Tả Thanh cười to nói, bỗng nhiên, hắn phát hiện có cái gì không đúng, không khỏi hướng dưới đài nhìn lại, nhất thời sửng sốt, người đâu? Hám Thanh Tử đáng thương liếc hắn một cái, tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, một tiếng thở dài nói, người đã đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.